Pokemon Kaito Izumi, chương 605, trước khi bùng nổ, 2. Góc truyện audio.com, tiến vào trận đấu nguy hiểm thế này, vốn dĩ chỉ muốn hỗ trợ một chút, nhưng lại trở thành một trong những mục tiêu chính của sự kiện. Bất quá nếu không cản trở lại team Magma, toàn bộ người dân tại Hoen sẽ chịu ảnh hưởng khôn lường. Cậu cũng không phải là người máu lạnh đến mức nhìn thấy cảnh này khi đã được hệ thống dự báo. Hơn nữa, hoàn thành xong lần này, chí ít cậu cũng sẽ có được phần thưởng không nhỏ. Kaito ôm chặt lấy Iverto chuẩn bị tấn công. Thực lực của Rhyperior tuy có mạnh đấy, nhưng đối đầu với một cái thần thú vẫn là thua thiệt nhiều. Hơn nữa bên đây còn có một cái quán quân, ba cái thực lực thiên vương huấn luyện ra ở đây. Vấn đề chính là đống máy móc của team Magma, cùng với thứ tần số chết tiệt chuẩn bị phóng ra này. Kích hoạt, Baker mỉm cười ở bên trong cầm lấy chiếc điều khiển bấm nút. Lập tức một đợt sóng mạnh đến mức coi như Rhyperior cũng phải nhíu mày. Đồng thời xuất hiện ở bên trong địa điểm dự tính Groudon sẽ thức tỉnh. Một số loài Pokemon khổng lồ với đẳng cấp cao không ngừng xuất hiện. Ngoại trừ Donglier bị xử lý bởi Kaito, còn lại Baker với hai trợ thủ của đối phương, Evasely cùng In đang toàn lực đối phó với lực lượng bên ngoài. Bọn chúng sẽ không rời đi nếu chưa tận mắt nhìn thấy Groudon vùng dậy từ bên dưới lòng núi lửa. Khốn nạn, thứ tần số chết tiệt này, Alexander ôm lấy Lacio, quả nhiên là cường độ đã tăng lên, lần trước Lacio còn chưa chịu ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại Lacio đã có dấu hiệu muốn ngã xuống, nếu không phải Alexander kịp thời sử dụng ứng dụng mà tiến sĩ Sycamore cung cấp thì hiện tại bọn họ đã bị phát cục. Thật nhiều đòn Hyper Beam đánh ngược về phía nhóm Kaito, đáp xuống, Fauber sở hữu hệ Ghost năng lực, vậy nên sức ảnh hưởng giảm đi rất nhiều, bất quá ở trên không lúc này vẫn là quá nguy hiểm. Cô và Unable quyết định tấn công từ bên dưới. Chỉ riêng Kaito và Steven Stone là tiếp tục phi hành, hai người lập tức đáp trả lại đối phương bằng những đòn công kích mạnh nhất. Iverto, dùng Sky Attack, Kaito đập nhẹ lên người đồng bạn của mình, tiện thể gọi ra Lunlus và Lucario, ba cái Pokemon phối hợp với nhau. Đây là những Pokemon mạnh nhất hiện tại của Kaito, bên phía Steven Dot cũng gọi tới Menmeto. Easy Slash, cùng với Steelix, ba cái chủ lực Pokemon, thực lực đều ở đẳng cấp quán quân, có chuẩn bị hơn so với lần trước, các Pokemon liền không ngừng hướng về đối diện sử dụng Steel Beam. Đại chiêu mà bọn chúng am hiểu nhất, ầm, hoàn toàn không có một chút nương tay. Đối với kẻ thù lần này, Steven dứt khoát lựa chọn tiêu diệt đến cùng. Stone Axe, Baker chỉ huy các Pokemon của mình sử dụng kỹ năng phòng thủ. Kế tiếp một số cố pháo lập tức được lên nòng. Sức công phá của Pokemon là mạnh mẽ, nhưng vũ khí của con người chưa chắc là thua kém. Cường ngạnh đối kháng, vậy mà có thể cản được công kích đến từ ba cái Pokemon của Steven. Chỉ riêng Iverto sử dụng Sky Attack lao đầu vào là không thể cản nổi. Thần thú có khác, Skarmory, chúng ta cũng tiến vào. Steven nhìn thấy Kaito dễ dàng đâm xuyên qua mọi thứ tiến thẳng lên trên bầu trời phía trên team Magma liền cảm thán. Nếu như anh cũng được sự tán thành của một cái thần thú không phải cũng tốt rồi sao? Bất quá nghĩ là nghĩ vậy, nhưng thần thú không phải cứ thực lực là có được, nó còn liên quan đến có duyên hay không? Lên thôi, Steven đốt đối với ba cái đại tướng của mình nói. Menmeto, Steelix và Easy Slash lập tức đuổi theo. Có Kaito mở đường, xông theo không phải quá khó. Đây là sức công phá gì vậy? Baker khó tin nhìn con hắc ám thần khổng lồ đâm xuyên qua mọi máy móc của ông. Thực lực của quán quân còn chưa chắc có thể làm được điều này. Những thành viên của team Magma bắt đầu có chút hoảng loạn. Ivaoli nhanh chóng quay đầu lại phân phối, kích hoạt điều khiển tần số, cường độ cao nhất, đây vốn dĩ là vũ khí mà bọn họ tính dùng để đối phó Groudon. Nhưng lần này xem ra phải xử lý cái con quái vật trước mắt. chưa kể thêm sự tiến vào của quán quân hiện tại địa khu Hoen. Steven Dodd, Baker không thể lơ là chủ quan. Cường độ tần số mạnh đến mức mà các Pokemon của Team Magma cũng chịu ảnh hưởng đôi chút. Hàng loạt các Pokemon xung quanh ngọn núi lập tức ngất xỉu. Bớ, S.S. Pivotal con người lại, hai mắt nhắm chặt, cả người cảm giác đau nhức. Chết tiệt, thứ này dùng để giết người sao? Kaito cũng chịu ảnh hưởng. Pivotal còn bị tác động mạnh mẽ. Các Pokemon của Steven đừng hy vọng có thể bình an. Nhóm người đang chạy tới Fauber cũng bị chặn đứng lại. Baker nhìn thấy cảnh này liền biết thời cơ tới. Chỉ huy in tấn công toàn lực. Những cỗ đại pháo hướng lên cao. Như thể muốn bắn hạ vị thần trên cao rơi xuống. Steven Dodd và Kaito đã rơi vào tầm bắn của đối phương. Tấn công, dứt lời, thật nhiều đại pháo nổ ra. Steven và Kaito chật vật né tránh. Bọn họ không phải là hoàn toàn đông cứng lại, chỉ là sức ảnh hưởng quá mức lớn, bị bắn trúng từ đằng sau. Steven và Skarmory lập tức ngã xuống. Metametal lập tức đỡ lấy chủ nhân của mình, thân là quán quân của Hoen. Thực lực của Steven hoàn toàn đáng sợ, nhưng đối phó với Baker và đủ loại máy móc của đối phương vẫn là thiếu khá nhiều. Iventa, không sao chứ? Kaito và hai cái Lurs cùng Lucario lập tức đem Iverto dịch chuyển ra xa. Vẫn còn ổn, bất quá thứ tần số đó thật sự khó chơi. Tuy nhiên chỉ cần ở một khoảng cách đủ xa thì, Iverto đang định nói ra ý tưởng của mình. Lập tức có hai cột đại chiêu từ nơi cách đó rất xa bắn tới. Hơn nữa tinh chuẩn nhắm vào các cỗ đại pháo của đối phương mà không hề ảnh hưởng đến nhóm của Kaito. Đúng vậy, loại tần số này có sức ảnh hưởng đến bản thân Pokemon. Nhưng lại không ảnh hưởng đến kỹ năng Pokemon. Ở một vị trí đủ xa, liền có ra đòn tấn công mà không chịu quấy rối. Viện trợ, Kaito nghi hoặc nhìn lên trên cao. Đáp ở trên người Milotic xinh đẹp. Wallace vẫy tay xin chào. Phong thái như một chàng hoàng tử cao quý lịch thiệp cúi đầu chào. Kaito bé nhỏ. Hân hạnh gặp mặt, ta là Wallace, tiếp đến nơi này để cho chúng ta đi. Đứng ở bên cạnh anh là một con Metagross đầy uy lực. Phía trên cũng có một người đang hướng về phía Baker tấn công. Đối phương quay đầu nhìn lấy Kaito, mặc dù ít lời nhưng vẫn rất thân thiện nói. Steven Stone, ta biết ngươi, Kaito Izumi, làm tốt lắm. Hai cái cựu quán quân đã xuất hiện ở phía trên địa điểm của kẻ thù. Đối với Steven Dodd mỉm cười nói, trông có vẻ chật vật đấy. Dodd, Wallace mỉm cười nói, không cần khịa nhau như vậy đâu. Wallace tiền bối, Steven Dodd cưỡi lấy Skarmory thở dài. Vậy rồi, đây chính là hang ổ còn lại của Team Magma. Steven Stone nhìn xuống bên dưới. Đúng vậy, bắt gọn bọn chúng, sau đấy cản lại Groudon thôi. Steven Dodd gật đầu, lúc này ba cái quán quân đã tập trung. Lực lượng tại Hoen không còn gì đáng tin cậy hơn. Cách chương.